Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 630, chương 49, càng lúc càng kịch liệt trọng tài vấn đề. Hí kịch tính một ngày cuối cùng kết thúc. Người Đức 4, một chiến thắng nước Anh. Argentina 3, một chiến thắng Mexico. Hai đội dắt tay thăng cấp tứ kết. Hai đội đem ở tứ kết tốt nhất diễn cường cường quyết đấu. Cảm xúc mãnh liệt hỏa bạo hình ảnh bữa tiệc lớn, tuy rằng này hại trận thi đấu đã kết thúc. Thế nhưng liên quan với này hại trận thi đấu bình luận nhưng không có kết thúc. Đặc biệt là liên quan với Anh Đức đại chiến bình luận. AFP đưa tin tiêu đề là trọng tài nước Đức nhục nhã nước Anh. Đội tuyển Đức 4, một cuồng thắng nước Anh. Cũng là hai đội World Cup giao chiến trong lịch sử to lớn nhất điểm số chênh lệch. Trước đây đội tuyển Đức từng ở 1966 năm World Cup trận chung kết bên trong 2-4 địch lại nước Anh. Reuters thì lại biểu thị nước Anh cùng nước Đức lần thứ hai dâng một hồi kinh điển đại chiến. Đội tuyển Đức phòng thủ phản kích uy hiếp rất lớn. Đội tuyển Anh yếu đuối hàng phòng thủ không đỡ nổi một đòn. Associated Press cho rằng nước Anh đang vì 1966 năm trả nợ. Lampard ghi bàn hoàn toàn hữu hiệu. Có điều nhưng không có bị toán. Cuộc tranh tài này cuối cùng lấy đội tuyển Đức 4, một thắng lợi cáo chung. Cái này cũng là 1966 năm hai đội giao chiến nghịch chuyển. Người Anh vì là năm đó các tiền bối trả lại trái. Mà nước Anh The Guardian nhưng là công bố. Nước Anh chịu khổ đào thải. Huyền thoại xưng Capello tan học. Bọn họ ở văn bên trong viết như vậy. Thứ 19 giới World Cup một hồi vòng knockout ở Bloemfontein Free State sân thể dục triển khai tranh. Cướp, bảng D đệ nhất đội tuyển Đức nghênh chiến bảng C đệ nhị đội tuyển Anh. Trải qua 90 phút ác chiến. Đội tuyển Đức 4, một quét ngang đội tuyển Anh thẳng tiến tứ kết. Hiệp 1, Cung Chính cùng Podolski trợ nước Đức 2, không dẫn trước. Sau đó Upson hòa nhau một thành. Hiệp 2, Cung Chính cùng Müller liên tiếp ghi bàn khóa chặt điểm số. Ngoài ra, Lampard một cái hữu hiệu bóng bị đang làm nhiệm vụ trọng tài chính thổi ra. Còn có một lần sút gôn đánh trúng xà ngang. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Lampard cái kia ký phán đoán sai bóng trở thành toàn thế giới tiêu điểm. Mà nước Anh chúng danh nhân môn thì lại bắt đầu thảo luận nước Anh tân một lần huấn luyện viên ứng. Cử viên, BBC đài truyền hình bình luận Alan Hansen biểu thị. Capello nên tan học, ta cho rằng hắn đem tan học. Hắn dẫn đội không chỉ là bản cuộc tranh tài gay gâu. Chỉnh giới World Cup đều là như vậy. Trước Liverpool trung vệ Alan Hansen nói. Bọn họ phi thường gay gâu. Hậu trường, giữa sân, tiền đạo cùng với huấn luyện viên trưởng. Khắp mọi mặt biểu hiện đều nằm ở lịch sử thung lũng nhất. Đội tuyển Anh tất cả mọi thứ đều không còn. Thẳng thắn nói, Rooney này 4 trận biểu hiện không còn gì khác. Cũng đang thảo luận hoặc làm thấp đi người Đức. Nhưng biểu hiện của bọn họ, để người Anh rất xấu hổ. Rất hiển nhiên. Nước Anh bổn trang cầu thủ xuất sắc nhất chỉ thuộc về David James. Thủ môn biểu hiện thật thường thường là không tầm thường. Này cho thấy trên sân đội tuyển Anh cực kỳ hỗn loạn. Cùng Alan Hansen gọi thẳng Capello tan học. Không giống chính là BBC đài truyền hình khác một bình luận viên Alan Shearer không có trực diện chỉ trích Capello. Mà là ám chỉ người Italy mau chóng tan học. Tên này trước đội trưởng nước Anh gọi thẳng đối với tam sư quân đoàn quá thất vọng rồi, bọn họ từ bắt đầu đến kết thúc đều không khiến người ta nhìn thấy một tia hy vọng. Một đám hàng hiệu ngôi sao bóng đá, huấn luyện viên nhưng không có thể sử dụng được. Hiển nhiên bọn họ phụ lòng hết thảy fan bóng đá chờ mong. Cuối cùng 15 phút, cần ghi bàn lúc, Capello đổi Heskey, không rõ ràng hắn có hay không tế điều tra hắn ghi bàn suất. Đáng nhắc tới chính là Hotspur chủ soái lão Redknapp nâng đỡ Capello, xưng nên để người Italy tiếp tục dạy học. Capello vẫn là rất tốt. Hắn có một cái vĩ đại ghi chép. Ta cho rằng nhất định phải từ chỉnh chuyện này sau lưng đến xem, mà không phải cục bộ. Ta hiện tại vẫn như cũ đối với hắn có lòng tin. Lúc này Capello nhưng không có tinh lực đến để ý tới những này. Hắn hiện tại còn đang vì Larionda lần kia phán phạt dám đến bất mãn cùng tức giận. Hắn công bố như vậy này bóng phán tiến vào. Cuộc so tài này tuyệt đối là một cái khác kết quả. Hơn nữa hắn còn hướng về FIFA đề nghị chọn dùng bóng vạch gôn kỹ thuật. Đội tuyển Anh ở đối với đội tuyển Đức World Cup thi đấu 1-2 lạc hậu tình huống. Đau mất thật cục, một cái quá bóng vạch gôn ghi bàn bị trọng tài phán đoán sai vì là vô hiệu. Sau trận đấu, đội bóng huấn luyện viên trưởng Capello cùng ghi bàn bị thủ tiêu Lampard hết sức tức giận. Yêu cầu FIFA mau chóng chọn dùng bóng vạch gôn kỹ thuật. Phân biệt ghi bàn có hữu hiệu hay không? Lấy ngăn chặn tương tự bi kịch tái diễn. Ta chống đỡ chọn dùng bóng vạch gôn phân biệt kỹ thuật. Lampard nói, đặc biệt là đêm nay sau khi hắn biểu thị, làm bóng quá vạch gôn, tất cả liền kết thúc. Đây là rõ ràng, nếu như cuộc tranh tài này truy thành 2-2 bình. Như vậy hươu chết vào tay ai liền khó nói. Điều này khiến người ta vô cùng thất vọng. Liên quan với quả bóng có hay không quá vạch gôn, vẫn có rất nhiều tranh luận. Thi đấu trọng tài chỉ dựa vào mắt thường phán đoán thường thường sẽ xuất hiện sai lầm. Dẫn đến tương tự bi kịch, Capello xưng, ở loại kỹ thuật này thời đại, xuất hiện loại này phán đoán sai là khó có thể tin. Trọng tài có lúc là không thể phân rõ một cái bóng có hay không đánh vào. Tại đây cái bóng sau đó, hết thảy đều không giống. Đội trưởng nước Anh Zera cũng phải cầu FIFA dừng cương trước bờ vực. Mau chóng lấy bóng vạch gôn kỹ thuật khi ngươi không, hay lạc hậu thời điểm. Ngươi đánh vào một bóng. Vậy thì cho ngươi tự tin cùng niềm tin. Thế nhưng khi ngươi lại nhìn tới quả bóng quá vạch gôn sau. Vừa cắt nhưng không nhìn thấy. Đây là vô cùng khiến người ta thất vọng sự tình. Hắn nói, FIFA nên suy tính một chút. Bởi vì ta thấy trọng tài biên ở chỗ đó. Làm sao có thể nhìn thấy bóng tiến vào hay chưa? Capello cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Mặc dù ở ghế dự bị bên kia, ta cũng nhìn thấy quả bóng lướt qua khung thành. Ta không có thể hiểu được trọng tài càng sẽ phạm như vậy sai lầm. Đương nhiên ngoại trừ cuộc tranh, tài này bị mọi người trọng điểm bình luận. Argentina cùng đội tuyển Mexico thi đấu cũng chịu đến vô số nhiều người quan tâm. Đương nhiên, quan tâm cuộc tranh tài này lý do không phải là bởi vì Messi cùng Manodu cái kia, mà là bởi vì Italy trọng tài Rossetti, ở nước Đức cùng nước Anh thi đấu quá khứ vẻn vẹn 2 giờ. Vị lão huynh này cũng phạm vào sai lầm, cử đi học Argentina thăng cấp tứ kết. Ở Argentina cùng Mexico thi đấu bên trong, Tevez ghi bàn rõ ràng đã việt vị. Thế nhưng trọng tài chính cùng trọng tài biên phán đều cho rằng này bóng là cái bóng tốt. Điều này làm cho Mexico cầu thủ cùng toàn trường Mexico cổ động viên bất mãn vô cùng. Mexico cầu thủ lập tức vây lên trọng tài chính đòi hỏi thuyết pháp. Chính có được hay không? Vào lúc này, trong sân bóng màn hình lớn xuất hiện cái này bóng động tác chậm chiếu lại. Hầu như toàn trường tất cả mọi người đều cùng quá động tác chậm chiếu lại nhìn thấy cái kia là rõ. Ràng việt vị bóng. Thế nhưng Italy trọng tài chính Rossetti vẫn là phán này bóng là hữu hiệu. Điều này làm cho Mexico cầu thủ càng là bất mãn. Một vị Mexico cầu thủ ở sau trận đấu công bố. Lúc đó hắn ngay ở trọng tài chính Rossetti bên người. Hắn tận mắt đến người Italy Rossetti xem xong màn hình lớn động tác chậm chiếu lại. Thế nhưng, người Italy vẫn kiên trì phán phạt này bóng hữu hiệu. Điều này làm cho hắn phi thường tức giận. FIFA chủ tịch Blatter nhìn thấy tin tức này. Hắn đứng ra nói rằng, hắn vẫn phản đối trong trận đấu trích dẫn video đến hiệp trợ phán phạt. Hắn nguyên nhân có hai. Một trong số đó, muốn ở trong phạm vi toàn thế giới chọn dùng video phán quyết thành phẩm quá đắt. Thứ hai, tiến cử video hiệp trợ phán phạt, đem đại tổn hại thi đấu trôi chảy tính. Tuy rằng lần này Rossetti nhìn thấy thời đó động tác, chậm chiếu lại, thế nhưng hắn là nghiêm ngặt dựa theo FIFA chỉ thị ở làm. Hắn không có sai, nếu như không nên nói sai, vậy cũng chỉ có thể nói FIFA trọng tài chế độ còn chưa đủ kiện toàn. Sau trận đấu gặp tiến hành thảo luận, hoàn thiện trọng tài công tác, Tây Ban Nha báo A làm ra một phần như vậy đưa tin. FIFA muốn khống chế màn ảnh lớn video chiếu lại, phòng ngừa cầu thủ vây công trọng tài. Bọn họ ở văn bên trong như vậy viết đến. 27 ngày muộn, đội tuyển Mexico cùng đội tuyển Argentina ở ước bảo bóng đá thành sân bóng tiến hành vòng knockout. Đội tuyển Argentina tiền đạo Tevez mở tỷ số. Hiện trường màn ảnh lớn truyền phát tin ghi bàn toàn quá trình. Đội tuyển Mexico cầu thủ quan sát xong chiếu lại video sau. Cho rằng Tevez ở đến bóng trước nằm ở việt vị trí. Ghi bàn ứng bị phán phạt vô hiệu. Phẫn nộ đội tuyển Mexico cầu thủ. Lúc đó liền tìm đến chấp pháp trọng tài chính lý luận. FIFA người phát ngôn Nicola biểu thị. Sau này, gặp nghiêm ngặt khống chế ở trong sân bóng màn ảnh lớn truyền phát tin chiếu lại video. Hắn giới. Thiệu nói, quân cấp trong sân bóng màn ảnh lớn sẽ ở lúc trước truyền phát tin tức tiết mục giải trí. Thi đấu lúc gặp truyền phát tin thi đấu huống chiếu lại video. Nam Phi quân cấp ban tổ chức phụ trách quản lý sân bóng màn ảnh lớn truyền phát tin nội dung. Nam Phi quân cấp ban tổ chức tin tức người phát ngôn Craig tiết lộ. Trong sân bóng bộ phát thanh TV đoàn đội đã nhận được có liên quan thông báo, có thể cái kia màn. Ảnh không nên chiếu lại. Thế nhưng không may, màn ảnh rất nhanh sẽ xuất hiện ở sân bóng trên màn ảnh lớn. Cũng không có cách nào. Craig nói, FIFA người phát ngôn Nicola tiết lộ, FIFA hiện nay vẫn không có nhận được có quan hệ đội tuyển Argentina cùng đội tuyển Mexico cầu thủ. Huấn luyện viên phát sinh xung đột chính thức. Được biết, đội tuyển Argentina cùng đội tuyển Mexico chiến dịch giữa sân nghỉ ngơi lúc. Không phục đội tuyển Mexico viên cùng cầu thủ Argentina cãi vã lên. Italy tịch trọng tài Rossetti cùng sân bóng công nhân viên cấp tốc tiến lên ngăn lại. Cũng không thu được hiệu quả. Hai bên tranh chấp kéo dài 5 phút đồng hồ lâu dài. Nam Phi World Cup chấp pháp trọng tài cùng FIFA đều chịu đến nghi vấn. Chuyện như vậy có thể là phi thường ảnh hưởng Nam Phi World Cup tiến hành. Có điều. FIFA vẫn không có đối với trọng tài vấn đề phát biểu bất kỳ nói rõ. Hơn nữa, bọn họ biểu thị cũng không có nhận được nước Anh đủ tổng hòa Mexico Liên đoàn bóng đá. Chống án, đối với này bọn họ bất tiện phát biểu cái gì ngôn luận. Điều này làm cho nước Anh cùng Mexico cổ động viên phi thường tức giận. Đương nhiên không ngừng những này fan bóng đá. Nhiều vô cùng quốc gia cổ động viên đều phi thường tức giận. Hắn tổ mẫu, người này không phải trong bóng tối Argentina đội tuyển quốc gia sao? Lúc này, Australia trong nước thể dục truyền thông lại chỉnh một phần đưa tin đi ra. Argentina trở thành World Cup tối gặp may mắn, đội bóng. Đã thu hoạch 3 cái phán đoán sai ghi bàn. Bọn họ ở văn bên trong như vậy viết đến. 3. Một chiến thắng Tây Ca sau. Maradona đội tuyển Argentina hát vang tiến mạnh bước lên tứ kết. Nhưng mà hồi tưởng bắt đầu thi đấu tới nay A đội 4 cuộc tranh tài. Lại có 3 hạt ghi bàn thuộc về phán đoán sai. Từ nơi sâu xa tựa hồ có một loại nào đó sức mạnh thần kỳ ở Maradona đội bóng. Vòng đầu tiên đối chiến Nigeria. Argentina 1-0 thắng lợi. Nhưng mà hai cuối cùng quyết định thắng cục ghi bàn sau trận đấu bị chính thức nhận định là vấn. Đề bóng, cầu thủ Argentina tấn công bên trong phạm quy ở trước. Đệ nhị chiến, người Hàn U Long đại lễ trước tiên trợ Argentina dẫn trước. Mà ở người châu Á ra sức truy đuổi trên sân rơi vào rằng có thời gian. Higuain một hạt việt vị bóng lần thứ hai, may mắn, tránh được trọng tài Pháp nhãn. Argentina khoách điểm số lớn. Cũng thừa thế xông lên lấy 4-1 thắng. Đêm nay cùng Mexico trong lúc đó sinh tử đại chiến. Bắt đầu thi đấu sau Mexican biểu diễn ra cực cường tấn công sao. San Siro trước sân bên trái cự môn 38m ở ngoài chân phải sút mạnh. Quả bóng lướt qua Romero đầu ngón tay sau dị thường, may mắn, địa bị xà ngang chặn ra. Giữa lúc người Argentina ở đối thủ mạnh mẽ tấn công dưới có chút bị động thời gian. Nữ thần may mắn lần thứ hai quan tâm Argentina. Messi chuyền thẳng. Tevez vùng cấm trung lộ hình thành đơn đao. Mexico thủ môn Perez ngã xuống đất tấn công chặn lại dưới chân bóng tuột tay lăn ra. Messi thừa cơ nghênh bóng chọn chuyền. Tevez vùng cấm trung lộ Việt vị vị trí đánh đầu đem bóng đưa vào kẽ hở. Vô cùng may mắn. Đối mặt Mexico cầu thủ giận dữ lý luận. Bất luận trọng tài biên vẫn là trọng tài chính đều phán định này hạt ghi bàn hữu hiệu. Argentina ở thời khắc mấu chốt đạt được then chốt dẫn trước. Đội tuyển Mexico sau lần đó sĩ khí gặp khó. Cuối cùng bại trận, tính đến hiện nay, đội tuyển Argentina ở đang tiến hành cấp thi đấu đã tiến hành 4 cuộc tranh tài đã có 10 hạt ghi bàn, trong đó bao quát 1 hạt u long, 3 hạt trọng tài phán đoán sai ghi bàn, liên tiếp thu hoạch 4 hạt thời khắc mấu chốt may mắn ghi bàn. Argentina có thể nói đang tiến hành cấp thi đấu bắt đầu thi đấu đến nay tối gặp may mắn đội bóng. Đương nhiên, nhà này Australia truyền thông còn công bố Australia đội tuyển quốc gia chịu đến không công chính. Đãi ngộ, Australia đội với đang tiến hành thế chén là thập lục cường bị đào thải sau. Tiền đạo Kewell càng nhân vòng bảng thi đấu thứ vòng bị trọng tài phán phạt thẻ đỏ làm hắn không thể với trận chiến cuối cùng ra trận, nên vị bị truyền nhiều năm qua mang bệnh kiên trì vì nước xuất trinh lão tướng. Với đội bóng bị knock out sau công khai phê bình trọng tài quốc tế thường thường ở quốc tế thi đấu. Trên thiên vị đại quốc, hy vọng FIFA quan tâm vấn đề. Kewell biểu thị Australia với quá khứ World Cup 7 chàng thi đấu bên trong từng 6 lần gặp không công bằng phán phạt. Đến nay giới thế chén vòng bảng thi đấu 3 trận chiến bên trong càng có 2 trận chiến bị phán thẻ đỏ, khiến đội bóng chỉ đến 10 người ứng chiến. Hắn nói, FIFA có từng đối với thường thường so với bóng đá đại quốc được càng nhiều phán phạt làm qua ải. Chú sao, trọng tài xưa nay đều không đúng bóng đá đại quốc nghiêm khắc thổi phạt. Nhưng cũng thường thường nhân việc nhỏ bị phạt thẻ đỏ. FIFA là thời điểm làm chút chuyện. Cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương chuyện. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.